Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 165, chương 165, mua sắm kiểu Trung Quốc biệt thự. Tiến về gia nhập tán tu liên minh. Cố Thành không có đối lấy bọn họ nhìn nhiều. Bởi vì tại nhân tộc bên trong tòa thánh thành, giống hình dạng của bọn hắn cũng là cực kỳ bình thường. Nếu là bởi vì nhìn chằm chằm người khác thời gian dài bị phát hiện, rất dễ dàng cũng sẽ bị cho rằng khiêu khích. Vậy cũng không tốt. Nhìn quanh một lần đường phố, Cố Thành quyết định trước đem thẻ căn cước làm đến, sau đó lại mua sắm một căn biệt thự ở lại, trước đem mọi thứ đều an trí xuống tới, suy nghĩ thêm sự tình khác. Tại hướng người đi đường hỏi thăm một chút về sau, cũng không lâu lắm, Cố Thành rốt cuộc tìm được làm nhân tộc thánh thành thẻ căn cước địa phương. Đi tới làm thẻ căn cước chỗ về sau, Cố Thành đem trong tay bảng biểu giao cho đối phương, sau đó giao 100 triệu tiền hoa hạ, rốt cuộc lấy được nhân tộc thánh thành ở lại thẻ căn cước. Hiện tại vừa mới đến nhân tộc thánh thành, hoàn toàn là một mảnh u mê trạng thái. Trước đem nhân tộc thánh thành đại khái tình huống tìm hiểu một chút, sau đó lại quyết định bước kế tiếp hành động a. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Chợt, hắn tìm một cái đối diện đường cái quán cà phê, gọi một ly cà phê, sau đó bắt đầu xem nhìn lên nhân tộc thánh thành nhập môn sổ tay. Cố Thành nhìn tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn hơn 2 giờ về sau, hắn chính là đại khái giải bây giờ nhân tộc thánh thành. Nguyên lai, tại hơn 100 năm trước kia, địa cầu bắt đầu phát sinh cực khác biến thời kỳ. Vô số hồn thú từ không gian khe hở bên trong đi ra, bắt đầu xâm chiếm địa cầu, chuẩn bị nô dịch nhân loại. Mà khi đó, nhân loại nhưng cũng trong cùng một lúc đả thông một ít bí cảnh. Những cái kia bí cảnh chính là từ thượng cổ hồn thú sư sáng tạo mà thành. Những cái này thượng cổ hồn thú sư trước kia cũng là thuộc tại địa cầu nhân loại. So nói một chút, trong đó cao 3 mét nhân loại, đó là thuộc về lúc trước hoàng đế cùng Si Vưu đại chiến tộc nhân hậu bối. Mà một chút có được hồn thú đặc thù cổ nhân loại, cũng là thuộc về một chút vắng vẻ tộc nhân trong bộ lạc. Tại nguyên bản địa cầu trong lịch sử, bọn họ cũng sớm đã thối lui ra khỏi lịch sử võ đài, trở thành khói bếp. Nhưng trên thực tế, trong bọn họ có rất lớn một nhóm người đều chạy tới bí cảnh bên trong, lẩn trốn đi. Nhưng là tại nhiều đời tuế nguyệt biến thiên bên trong, những người này đều đã sớm chết già. Hiện tại cũng là con cháu của bọn họ hậu bối, nhưng đã sớm cùng nhân loại cắt đứt liên lạc. Bất quá, bởi vì một lần này địa cầu dị biến, lại là ngoài ý muốn mở ra thông đạo, từ đó cùng nhân loại hiện đại có chân chính đi lại. Cho nên, những cái này thượng cổ nhân loại liền bắt đầu nhao nhao đi ra bí cảnh, trợ giúp nhân loại hiện đại trấn áp những cái này hồn thú. Mỹ kỳ danh viết là không muốn nhìn thấy địa cầu diệt vong, nhưng trên thực tế bọn họ bí cảnh bên trong tài nguyên tại trong những năm này đã từ lâu tiêu hao hết, cần gấp hồn thú tư nguyên bổ sung. Mà nhân tộc thánh thành này chính là từ thượng cổ trong nhân loại cường giả sở kiến tạo, chuyên môn dùng để chống cự hồn thú xâm lấn. Lúc ấy nhân loại hiện đại căn bản chính là không có cách nào kiến tạo ra loại công trình này. Về sau tại mỗi năm trong năm tháng, nhân loại dựa vào này lần thứ hai đoạt lại địa cầu quyền chủ đạo, đồng thời đem phần lớn không gian khe hở phong ấn. Đến bây giờ, nhân tộc thánh thành càng là có được vô cùng địa vị cao quý. Trên cơ bản nhân tộc tuyệt đại đa số cường giả đều đứng ở nơi này. Nguyên bản, nhân tộc thánh thành là từ cổ nhân loại chỗ chủ đạo địa vị. Nhưng là do ở cổ nhân loại người đếm thưa thớt, lại thêm cái này 100 năm đến, nhân loại hiện đại càng ngày càng cường đại, thiên tư càng ngày càng ưu dị. Cho nên, nhân loại hiện đại cùng cổ nhân loại thực lực đã không phân cao thấp. Đến bây giờ, cổ nhân loại cùng nhân loại hiện đại bình an vô sự cùng nhau sinh hoạt tại nhân tộc thánh thành này. Bên trong, chống đỡ hồn thú, mặc dù nhân loại hiện đại cùng cổ nhân loại thực lực ngang bằng, nhưng là ở cái này sổ tay bên trong lại đề cập một chút liên quan tới cổ nhân loại, tựa hồ còn có một chút người mạnh hơn. Những người này, đều sống cực lớn tuế nguyệt, thực lực cực kỳ cường đại, nhưng là tựa hồ lại cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện. Cố Thành cau mày mở miệng nói. Chợt, trong mắt của hắn lộ ra một vòng kích động sắc thái, quả nhiên. Nhân tộc Thánh Thành so với ta tưởng tượng muốn đặc sắc rất nhiều a. Tin tưởng, tại nhân tộc Thánh Thành này bên trong, thực lực của ta tất nhiên có thể đạt tới cực lớn tăng trưởng. Hơn nữa, tại nhân tộc Thánh Thành này nhập môn sổ tay bên trong, còn tiêu chú một phần nhân tộc Thánh Thành thế lực bảng xếp hạng. Đầu tiên, xếp hạng thứ nhất tự nhiên là từ nhân tộc trận chiến đầu tiên thần Thương Nguyên Chiến Thần sáng tạo Thương Vân Chiến Điện, thuộc về nhân tộc đệ nhất thế lực. Mà xếp hạng thứ hai vị thì còn lại là nhân tộc đệ nhị cường giả Không Về Chiến Thần khai sáng Vô Quy Cung. Đến mức cái này vị thứ ba, dĩ nhiên là Dòng Binh Hội Quán. Dòng Binh Hội Quán nhìn như lỏng lẻo, nhưng kỳ thật bên trong thế mà cũng có chiến thần cấp bậc cường giả. Nhưng nếu không là bởi vì Dòng Binh Hội Quán không đúng Dòng Binh tiến hành hạn chế lời nói, như vậy dựa vào Dòng Binh Hội Quán nhân số và thực lực, đủ để có thể so với xếp hạng thứ nhất Thương Vân Chiến Điện. Mà bài danh đệ tứ thì còn lại là một cái từ cổ nhân loại cấu xây thành tông phái Vu Tông. Vu Tông bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là do cổ nhân loại cấu thành. Bọn họ cực kỳ bài xích nhân loại hiện đại, bởi vì bọn họ tông phái tín ngưỡng chính là tôn trọng Sivu. Một chút cổ đại vắng vẻ bộ lạc tộc nhân, còn có những cái này cao 3 mét nhân loại cơ hồ đều gia nhập Vu Tông. Đến mức bài danh đệ ngũ thì còn lại là một cái tên là Tán Tu Liên Minh Thế Lực. Đi tới cái thế lực này cũng là một chút độc hành hiệp. Từng cái đều thực lực cực kỳ cường đại, nhưng là lẫn nhau ở giữa lại cũng không nguyện ý gia nhập hắn thế lực của nó. Cho nên tại một chút cường giả tổ kiến phía dưới, tạo thành một cái Tán Tu Liên Minh. Gia nhập Tán Tu Liên Minh thì tương đương với có được một loại thân phận bảo hộ, không dùng cho thụ còn lại thế lực người khi nhục, nhưng là tại Tán Tu Liên Minh người lại là cực kỳ tự do, căn bản là không người sẽ hạn chế ngươi, cũng không có người tìm hiểu lai lịch của ngươi. Mà ở Tán Tu Liên Minh đằng sau còn có một đoàn thế lực, nói thí dụ như Luyện Dược Sư Liên Minh, Tinh Thần Niệm Lực Hồn Thú Sư Liên Minh, Tí Tiên Lâu chờ này một ít đại thế lực. Mà trừ những thứ này ra đại thế lực bên ngoài, còn có một vài gia tộc lớn sừng sững ở này. Bọn chúng cùng những cái này đại thế lực cùng nhau trưởng quản lấy nhân tộc Thánh Thành, vẫn luôn là như thế. Bây giờ nhìn tới, ta thích hợp nhất gia nhập đó là thuộc về cái này Tán Tu Liên Minh. Trước đem ở lại phòng ở sự tình giải quyết về sau, lại tiến về gia nhập Tán Tu Liên Minh a. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Hắn có được hệ thống mang theo, cho nên cho tới nay Cố Thành cho tới bây giờ không dám tham gia những thứ khác đại thế lực. Bây giờ, cái này Tán Tu Liên Minh nhưng không mất vì một cái cực lựa chọn tốt. Đồng thời, gia nhập cái này Tán Tu Liên Minh về sau, còn có thể tham gia một chút trên thị trường không thường gặp phòng đấu giá. Đây là một loại tư tán tu nhân viên tự do tổ chức một loại tụ hội. Ở nơi này phía trên có thể tự do trao đổi đủ loại bảo vật. Tất cả giao dịch đều sẽ tuân theo một loại đồng giá giao dịch nguyên tắc. Tại loại tụ hội này thượng giao dịch, có thể đào được rất nhiều không thường gặp bảo bối. Ngay sau đó, Cố Thành chính là rời đi quán cà phê, mang theo Tiểu Viêm tiến về một chỗ chuyên bán bất động sản tiêu thụ địa phương. Cố Thành muốn mua một căn biệt thự, chuẩn bị dùng để làm nhân tộc Thánh Thành ở lại chỗ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.